Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2692, môn chủ, canh 2, Phạm Nghị không sẽ như thế không khôn ngoan a. Hiện tại quá khứ Thiên Đao Tông, cái kia thực cùng muốn chết không giống. Phạm Nghị là nam thiên môn nhân tài mới xuất hiện, nhưng nam thiên môn nhân tài mới xuất hiện cũng không có nghĩa là sẽ không bị mất mạng. Võ Lâm thay đổi bất ngờ. Nguy hiểm không chỗ nào không có. Thân ở trong đó, dù cho cao thủ đứng đầu cũng có vẫn lạc chi hiểm. Phạm Nghị người này trầm ổn được rất, cho nên mới phóng xuất độc ngăn cản một mặt, nhưng lại trầm ổn người. Bị đè nén bách niên cừu hận cùng phẫn nộ, thấy được một tia dấu vết về sau, sợ cũng không cách nào áp chế xúc động. Hắn nghĩ nghĩ, phi tinh quyết thúc dục. Lúc này đây không phải dùng thiên nhãn thông, mà là chân chính đẩy diễn chi thuật. Một lát sau, hắn lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại Nam Thiên Môn bên ngoài. Hai cái áo lam thanh niên lóe lên ra hiện tại hắn trước mặt. Chặn con đường của hắn. Không cho hắn bước vào vấn tâm đường. Sở Ly ôm quyền nói. Tại hạ Lý Kỳ. Đến đây tìm Quý Môn Kinh Hiểu Khiết Kinh cô nương. Lý Kỳ. Hai cái áo lam thanh niên tướng mạo tầm thường. Khí chất ôn nhuận như ngọc, không có kiêu ngạo chi khí thế. Sở Ly gật đầu nói, còn thỉnh cầu nhị vị đại truyền thoáng một phát, kinh cô nương thì sẽ gặp ta. Chờ một lát, hai người gật đầu, một cái áo lam thanh niên lóe lên biến mất. Một lát sau Kinh Hiểu Khiết xuất hiện, một bộ áo trắng như tuyết, kinh ngạc nhìn về phía hắn, cười nói, khách hiếm thấy nha, Lý đại ca, ngươi có thể tính tới tìm ta rồi. Sở Ly bề bộn nghiêm mặt nói, có chuyện quan trọng. Kinh Hiểu Khiết thu hồi vui cười, bước lên phía trước, đến cùng chuyện gì? Nàng nói chuyện, lúc lắc ngọc thủ, lượng áo lam thanh niên bề bộn co lại cổ. Ôm quyền về sau biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly nói, Phạm huynh gặp nguy hiểm. Phạm sư huynh, Kinh Hiểu Khiết nói, ngươi cùng Phạm sư huynh tiến đến cùng một chỗ. Sở Ly gật gật đầu. Kinh Hiểu Khiết nói, Lý đại ca, ngươi hay là cách Phạm sư huynh xa một chút nhi cho thỏa đáng. Bên cạnh hắn sạch ra phiền toái. Không có Tiêu Thực thời điểm, lần này lại đã xảy ra chuyện gì à? Sở Ly nói, hắn có nguy hiểm đến tính mạng. Chấm ngoặc kép, hắn đem chuyện đã trải qua nói một lần cho Kinh Hiểu Khiết nghe. Kinh Hiểu Khiết sau khi nghe xong về sau, trừng lớn đôi mắt sáng nói. Cái gì? Phạm sư huynh diệt môn cửu nhân là Thiên Đao Tông tông chủ. Sở Ly lắc đầu. Vẫn không thể xác định. Ta chỉ đẩy diễn ra cây đao kia là Thiên Đao Tông tống tông chủ đao. Về phần người có phải hay không nàng giết, lại không thể kết luận. Cái kia nếu thấy tống tông chủ, có thể hay không kết luận? Kinh Hiểu Khiết hỏi. Sở Ly thở dài một hơi nói. Ta có thể kết luận chính là mình nhất định sẽ mất mạng. Vị này tống tông chủ sát khí trùng thiên. Trên tay tánh mạng có thể có mấy trăm đầu. Không kém ta cái này một đầu. Cái kia cũng là. Kinh Hiểu Khiết nhẹ quai hàm thủ. Hắn dù sao không phải Nam Thiên Môn đệ tử. Huống hồ Nam Thiên Môn đệ tử cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Trừ phi trực tiếp trốn đến Nam Thiên Môn trong. Cái kia không có nguy hiểm. Sở Ly nói, tốt nhất hay là trong tông đại nhân vật đi đem Phạm huynh lĩnh trở lại. Như nếu không, chấm ngoặc kép, hắn nói xong lắc đầu. Vẻ mặt chìm túc, tốt, ta lập tức bẩm báo môn chủ. Kinh Hiểu Khiết vội vàng gật đầu, nhẹ nhàng biến mất. Sở Ly chắp tay đứng tại tạo lối thoát, lẳng lặng chờ. Đã qua một chiếc trà thời gian, Sở Ly chính lo lắng chi tế. Kinh Hiểu Khiết xuất hiện lần nữa. Sở Ly vội hỏi, còn không tranh thủ thời gian xuất động cao thủ. Môn chủ đã tự mình đi rồi. Kinh Hiểu Khiết đạo, Sở Ly kinh ngạc nói. Môn chủ tự mình đi. Kinh Hiểu Khiết cười híp mắt nói. Yên tâm đi, môn chủ xuất mã. Chẳng lẽ lại cái kia Thiên Đao Tông tông chủ hội sằng bậy. Sở Ly thư một hơi nói. Vậy là tốt rồi, Phạm huynh cái này mệnh cuối cùng bảo trụ rồi. Kỳ thật ngươi nghĩ đến quá nghiêm trọng. Phạm sư huynh dù sao cũng là chúng ta đệ tử. Như thế nào đơn giản bị giết. Kinh Hiểu Khiết không cho là đúng, cười nói. Chúng ta Nam Thiên Môn vẫn có một chút lực uy hiếp. Sở Ly lắc đầu cười khổ. Nếu là người bên ngoài, khả năng cố kỵ các ngươi Nam Thiên Môn. Vị này Tống Tông Chủ nha. Chấm ngoặc kép, hắn thở dài. Theo phi đao bên trên chứng kiến tình cảnh. Vị này Tống Tông Chủ sát phạt quyết đoán. Cũng sẽ không cố kỵ thân phận của đối phương. Nếu không cũng không có nàng hôm nay địa vị. Có thể nói thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Phạm Nghị nếu thật là cừu nhân của nàng, đoạn sẽ không lưu tình. Kinh Hiểu Khiết khẽ nói. Vậy thì chờ lấy xem đi. Sở Ly nói. Kinh cô nương, ngươi về trước trong môn nhìn xem. Có tin tức gì không lại nói cho ta biết. Ngoặc kép, cũng tốt. Kinh Hiểu Khiết nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Vậy ngươi về trước Nam Dương Thành a. Sở Ly lắc đầu. Ta hiện tại cũng không dám trở về. Kinh Hiểu Khiết hé miệng cười nói. Ngươi đem vị kia Tống Tông Chủ nghĩ đến quá lợi hại á. Sở Ly nói. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Được rồi, tùy ngươi. Kinh Hiểu Khiết cười khoát khoát tay. Bỗng nhiên biến mất. Sở Ly đứng tại nguyên chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Ước đã qua một phút đồng hồ công phu. Kinh Hiểu Khiết cùng khác một người trung niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện. Trung niên nam tử này thoạt nhìn dung mạo không sâu sắc. Trung đẳng dáng người, gầy thân hình mặc một bộ áo bào tím. Nhanh liền nghiêm mặt cũng không kinh người khí thế. Chỉ là thân sắc nghiêm túc, làm cho người không dám khinh thị. Kinh Hiểu Khiết nói, đây là chúng ta môn chủ. Sở Ly kinh ngạc, vội ôm quyền thi lễ. Vãn bối Lý Kỳ bái kiến từ môn chủ. Nam Thiên Môn môn chủ Từ Thương ôm quyền. Không cần đa lễ, tiểu Lý đúng không? Sở Ly vội vàng gật đầu. Môn chủ có gì phân phó? Theo ta đi gặp thoáng một phát Tống Tông Chủ a. Từ Thương đạo. Sở Ly khẽ giật mình, lộ ra cười khổ nói. Môn chủ, ta vừa thấy này Tống Tông Chủ, sợ là lại không có cơ hội mạng sống. Không cần phải lo lắng. Từ Thương khoát khoát tay. Người có thể biến hóa thoáng một phát thân phận đi. Sở Ly nói. Không biết môn chủ. Từ Thương trầm giọng nói. Người cùng Tiểu Kinh cùng nơi theo ta qua đi. Sau đó một câu đừng nói. Chỉ nghe bổn tọa nói chuyện là. Thuận tiện liếc mắt nhìn Tống Tông Chủ. Có thể kết luận nàng có phải hay không hung thủ a? Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu. Từ Thương nói. Người cùng Tiểu Phạm là bằng hữu. Lần này tự quyền đương tiễn đưa Phật đưa đến Tây, hỗ trợ đến giúp ngọn nguồn, là, Sở Ly thở dài, đã môn chủ lên tiếng, tại hạ chỉ có thể tuân theo. Từ Thương căng cứng khuôn mặt bài trừ đi ra mỉm cười, gật đầu nói, Tiểu Phạm có thể có ngươi như vậy một vị bằng hữu, coi như là chuyện may mắn. Sở Ly ôm một cái quyền không nói thêm lời. Phạm Nghị cùng giao tình của mình thật sự không cách nào nói rõ. Xen lẫn vài phần chân tình thực lòng, cũng xen lẫn vài phần hiệu quả và lợi ích. Từ Thương nói, Tiểu Kinh, người bang Tiểu Lý thoáng một phát. Vâng, môn chủ. Kinh Hiểu Khiết cười tủm tỉm gật đầu, theo trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ, mở ra nắp bình đổ ra một ít hắc cao, bôi đến trắng muốt lòng bàn tay, sau đó bôi hướng Sở Ly khuôn mặt. Sở Ly không có tránh né, tùy ý nàng xoa mặt. Mềm mại mát lạnh bàn tay nhỏ bé bôi ở trên mặt, mang theo một tia mùi thơm. Sở Ly bề bộn hít sâu một hơi đè xuống tâm đãng. Dĩ nhiên rất lâu không có sẽ cùng nữ nhân thân cận. Thân thể của hắn trở nên đặc biệt mẫn cảm. Ân, không tệ. Từ Thương ngắm nghía lấy Sở Ly, thỏa mãn gật đầu. Sở Ly đại viên kính trí dĩ nhiên xem soi sáng hình dạng của mình. Gần kề lau một tầng. Khuôn mặt dĩ nhiên biến thành đen vài phần. Chỗ rất nhỏ dĩ nhiên bất đồng. Chỉnh thể nhìn về phía trên phẳng phất thay đổi một người giống như. Sở Ly không khỏi tán thưởng Kinh Hiểu Khiết đích tay nghề. Đây là chân chính thuật dịch dung. Cùng của mình biến hóa chi thuật hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa cái này thuốc mỡ kỳ dị. Vậy mà cảm giác không xuất ra khác thường. Cho dù là hắn, cũng rất khó cảm thấy được là thi triển dịch dung thuật. Trừ phi là đại viên kính trí như vậy có thể chứng kiến bên trong. Kinh Hiểu Khiết thu bình sứ, phóng tới trong tay áo, cười híp mắt nói, được rồi, Đi thôi, đi, Từ Thương trầm giọng nói. Bất quá tuyệt đối nhớ rõ. Hai người các ngươi qua đi, chỉ cho xem cùng nghe, không cho phép nói cùng động. Sở Ly cùng Kinh Hiểu Khiết đồng thời gật đầu. Từ Thương một tay tóm một người tay áo đột nhiên biến mất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.